lại có thể chuyển được thành bản nhạc piano. Khúc dạo đầu chậm chậm nhẹ nhàng, giống như là cơn gió xuân thổi đến. Trên cao nguyên đất Ba Gian trời cao mây nhẹ, còn mặt đất đầy cỏ xanh. Ở đoạn giữa cao trào giống như thủy triều vui vẻ, con sóng sau cao hơn con sóng trước. Từng nốt nhạc uyển chuyển nhảy múa trên phím đàn, dường như từng bông hoa loa kèn đỏ nở trong thung lũng, hoa nở đẹp như áng mây hồng. Từng bông chen chúc, chảy đến tầm nhìn. Mỗi bông đều là một ánh mắt đỏ đến nóng bỏng. Nhiều hoa như thế giống như là đại dương, bốc cháy khắp thánh đồng, ngọn núi, từ trên trời xuống dưới đất, đỏ rực rỡ, mãnh liệt giống như lửa. Cô không nghe ra bất cứ điều gì, hay là kỹ xảo nào, chỉ cảm thấy cả sân khấu giống như một chiếc lá hoa loa kèn nhỏ, trôi trên dòng mưa hoa của những mũi tên. Chỉ có cô nhìn chăm chú tất cả như một giấc mộng ảo. Khúc cuối cùng dường như lại bắt đầu nở rộng ra, tất cả giống như mây bay nước chảy, bắt đầu lại cảm giác mênh mông rộng rãi của trời cao mây bay nhẹ. Chỉ có một bông hoa loa kèn đỏ nhỏ yếu ớt đung đưa trong cơn gió nơi thung lũng. Sau khi nốt nhạc cuối cùng rơi xuống rất lâu sau, cô mới nhớ ra mà vỗ tay. Tiếng vỗ tay lộp bộp cô đơn dội lại trong lễ đường nhỏ trống rỗng. Anh đứng lên, mỉm cười cúi đầu về phía cô, giống như là phong cách của những nhà diễn tấu khi chào cảm ơn. Lễ đường quá trống, cách xa như vậy, cô cười lớn hơn. Không biết bây giờ anh mới đánh đàn, sao em không biết gì, sao lại giấu em? Anh đứng ở trung tâm sân khấu, cũng phải nói lớn cô mới có thể nghe thấy. Ưu điểm của anh vẫn còn nhiều lắm đấy. Cô nói, em biết rồi, em biết rồi. Không kìm được liền cười. Anh nói lớn hỏi cô, Giai Kỳ, em có đồng ý lấy anh không? Cả đời này Giai Kỳ mãi mãi không thể quên, mãi mãi cũng không thể quên cái lễ đường nhỏ đó. Cô đứng ở dưới sân khấu tối đen như mực, bên tai dường như còn có giai điệu của tiếng đàn piano vang vọng, còn trước mặt cô là sân khấu trống trải. Anh đứng ở trung tâm của nguồn ánh sáng, lông mày và ánh mắt rõ ràng, mỗi đường nét trên khuôn mặt đều rõ ràng đến thế, dưới ánh đèn chiếu sáng như tuyết, tất cả đều rõ ràng mà giống như không chân thực. Ngay cả anh đều giống như một giấc mộng ảo không có thực, tất cả đều giống như giấc mơ, đẹp và không chân thực như một giấc mơ. Anh hỏi cô, Giai Kỳ, em có đồng ý lấy anh không? Hết chương 8. Nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe truyện audio Giai Kỳ Như Mộng, tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, kênh phụ Truyện Audio VV MC Annie, chương 9. Giai Kỳ đã có chiếc nhẫn đầu tiên trong đời mình, chiếc nhẫn bạch kim nhỏ nhỏ, không có một hoa văn nào, kiểu dáng đơn giản, rất mộc mạc. Bởi vì không phải là hàng hiệu, mà ngày đó giá vàng còn tương đối thấp nên cũng không quá mấy trăm tệ, là Mạnh Hòa Bình dùng tiền trợ cấp của anh để mua. Hóa ra buổi chiều anh đi mua cái này, anh giúp cô đeo chiếc nhẫn lên tay, ngón tay cô rất mảnh khảnh. Ai biết được rằng cỡ mà cửa hàng giới thiệu cho Mạnh Hòa Bình vẫn hơi to hơn một chút. Mạnh Hòa Bình nói, hay là anh mang đến cửa hàng để đổi lấy cái khác, người ta nói có thể đổi được mà. Nhưng Giai Kỳ lắc đầu, không, em muốn cái này, lấy sợi len quấn vào là được. Mạnh Hòa Bình nói, như thế trông không đẹp. Giai Kỳ mỉm cười rạng rỡ, em không cần đẹp, em muốn cái này. Chiếc nhẫn đó cô lấy sợi len đỏ tỉ mỉ cẩn thận quấn một nửa vòng, đúng là không đẹp lắm, giống như nhẫn vàng các cụ bà ngày xưa hay đeo. Trong thị trấn đồng phố quê cô, Giai Kỳ thường nhìn thấy người ta ngồi trên ghế mây bên bờ sông sưởi nắng, híp đôi mắt lại nghe kịch Thiệu Hưng trong chiếc máy thu âm.

màn đêm mềm mại như trước. Bên trong xe không khí quá ấm, đôi má Dài Kỳ đỏ bừng lên nói với anh. Lúc học đại học ý, không có việc gì. Khi hoàng hôn liền ngồi một mình trên xe buýt 300 đi một vòng thành phố. Ngồi trên xe cũng không nghĩ gì cả, chỉ đờ đẫn nhìn trời tối dần dần từng chút một. Anh nói. Lập dị. Cô nghĩ một lúc, gật đầu rồi thừa nhận. Có lúc tôi rất lập dị. Anh im lặng, bởi vì thật ra vẫn còn một nửa câu chưa nói. Sự lập dị của cô từ trước đến nay rất đáng yêu. Lúc cô nấu cơm cũng rất đáng yêu, tỏ ra vẻ giống như người chỉ huy. Chỉ huy anh lấy đồ, còn phải rửa rau. Anh đứng giữa cả phòng bếp không chịu đi vào, kháng nghị. Quân tử cách xa phòng bếp. Cô đang cúi đầu thái cà chua, không thèm ngẩng đầu. Thế thì lát nữa anh cũng đừng có mà ăn. Anh không nỡ không ăn, đành tuân lệnh. Đợi đến lúc món ăn cuối cùng hoàn thành, mới phát hiện ra quên mua một thứ quan trọng, tạp dề. Dài Kỳ kêu à à. À, dầu mỡ xong chảo, bộ quần áo này của tôi coi như xong rồi. Anh nói. Cô cứ đợi ở đây. Quay người đi vào phòng ngủ, lấy ra một chiếc áo phông mới của mình, nói. Đây, buộc cái này vào. Cô nhìn nhãn hiệu chiếc áo, than thở. Xa xỉ thế này. Một tay cô cầm chiếc đĩa, tay kia đang cầm đũa đảo thịt bò. Anh không suy nghĩ gì giúp cô buộc vào, dùng ống tay dài dài của chiếc áo phông thắt một nút sau eo cô. Eo của cô rất nhỏ, rất mềm. Nguyễn Chính Đồng nghĩ đến một từ, khiên yêu nhất ác. Anh hết sức khống chế bản thân, không đưa tay ra ôm. Xong chiếc nồi cơm điện một luồng khói trắng bốc lên, thịt bò xào ớt cũng đã xong. Cô gấp một đũa thử, anh kháng nghị. Này, không được ăn vụng. Cô lườm anh một cái, đành gấp một đũa cho anh. Quả thật rất ngon, rất thơm, rất mềm. Thịt bò có cảm giác mềm trơn. Anh chưa bao giờ ăn loại thịt bò mềm trơn như thế, chỉ cảm thấy rất ngon miệng. Làm hai món ăn một món canh, thịt bò xào ớt, rau cải xào, còn có canh cà chua trứng. Anh hâm nóng bình rượu Thiệu Hưng, nói là do bạn tặng. Dài Kỳ biết thân biết phận, dùng mũi ngửi là biết. Ôi chao một tiếng. À, bình rượu của anh đúng là rượu 30 năm thật. Người bạn của anh quả thật không đơn giản. Loại rượu này ngay cả việc ở quốc gia này cũng không có đâu, bởi vì số lượng cũng có hạn, chuyên cung cấp cho mấy vị lãnh đạo mà. Anh vô cùng bất ngờ. Ồ, làm sao mà cô biết được? Quê tôi ở Đông Phố Thiệu Hưng, cha tôi năm đó làm việc ở xưởng rượu mà. Cô hít một hơi thật sâu, cảm than. Thơm đấy. Hai người uống hết nửa bình, không ngờ rằng Nguyễn Chính Đồng lại uống tốt như vậy, suýt nữa thì không phải là đối thủ. Cuối cùng ăn rất nhiều thức ăn, ngay cả Dài Kỳ cũng ăn đến hai bát cơm. Ăn quá no, Dài Kỳ tựa lưng vào ghế than thở. À, mua một đống đồ, chỉ có làm mấy món ăn. Ây, anh thật là quá xa xỉ đấy. Anh cũng cảm thấy xa xỉ, khoảnh khắc này quả thật xa xỉ. Trong men say nhẹ nhẹ, thật sự quá xa xỉ. Đốt nến ước nguyện, Dài Kỳ tắt hết đèn. Trong căn phòng chỉ còn ánh nến lay động trên chiếc bánh. Nụ cười của cô ngọt ngào như đang quảng cáo. Nào, anh ước một điều đi. Anh cảm thấy hơi chóng mặt. Loại rượu Thiệu Hưng 30 năm đó đang ngấm dần. Trong cảm giác choáng váng nhẹ nhẹ, anh phù một tiếng thổi tắt nến trên chiếc bánh. Trong chốc lát tất cả tối om. Mắt thích ứng dần với bóng tối, dần dần có thể nhận ra được các đường nét của cô. Chính là ở chỗ ghế sofa, cửa sổ bên ngoài là màn đêm lạnh giá, hoặc có lẽ đó là ánh trăng, màu xám nhàn nhạt, mờ hồ, làm cho người ta có thể nhìn thấy rõ bóng dáng của cô. Lông mày và mắt không phân rõ, nhưng đó là cô, rõ ràng là cô. Dài Kỳ quay mặt lại cười với anh. Anh ước điều gì đấy? Nhưng lại lập tức nói. À thôi thôi thôi, thôi đừng nói ra sẽ không linh đâu. Anh không nói gì, không hiểu vì sao cô lại cảm thấy hơi lo lắng, nói. Để tôi đi bật đèn. Cô đi qua người anh, có một mùi hương nhẹ nhẹ, không biết là mùi loại nước hoa gì. Anh không phân biệt được, chỉ hít một hơi thật sâu, cảm thấy có một sự sầu não không lý do. Đèn đã sáng, cô nói.

không làm liên lụy đến anh nữa, để cho anh quay trở lại cái ghế thế giới vốn dĩ thuộc về anh đó. Cô không biết cuối cùng đã nói hết những lời nói dối đó như thế nào, về việc bảo lưu thẳng kết quả lên thạc sĩ, về Từ Thời Phong. Mạnh Hòa Bình nhìn cô giống như là một người xa lạ. Cuối cùng anh chỉ nói: